Bạn trai ngây ngô của tôi. Chương 12, bánh ngọt, góc truyện audio.com. Edit, Phương Phương, sau khi ăn xong cơm tối, Cảnh Lị đi tới ban công thu lại quần áo của cô được giặt vào ngày hôm qua. Gấp xong, nhét vào túi bảo vệ môi trường rồi chuẩn bị trở về trường học. Kinh Nhiên xách theo mấy hộp bánh ngọt đã được đóng gói từ buổi sáng, đứng ở huyền quan nói. Quần áo để ở đây đi, cuối tuần tới đây thì không cần lấy thêm quần áo nữa. Hả, Cảnh Lị không hiểu, tại sao tuần sau cô phải tới nữa? Kinh Nhiên nhắc nhở, cậu không sợ ở ký túc xá một mình à? Cảnh Lị trừng mắt với Kinh Nhiên, vốn dĩ cô cũng đã quên đi rồi, thế mà tên nhóc này lại còn nhắc tới. Chỉ là, sợ thì sợ, nhưng mỗi tuần đều đến quấy rầy bà ngoại như vậy hình như không tốt lắm. Bà ngoại còn đang rửa chén trong phòng bếp, Cảnh Lị nhỏ giọng nói. Giường bà ngoại cứng quá, tôi ngủ không quen. Vậy cậu ngủ giường của tôi? Cảnh Lị kinh ngạc, gì cơ? Kinh Nhiên lại bổ sung, tôi về nhà ngủ, nhà tôi ở gần đây lắm. Nói chuyện mà chỉ nói một nửa, đúng là dọa chết người ta. Được rồi, Cảnh Lị nâng túi quần áo hỏi, cái này, để chỗ nào? Để trong phòng của tôi đi. Cảnh Lị để quần áo ở trong phòng Kinh Nhiên, rồi lại đến phòng bếp chào tạm biệt với bà ngoại còn đang rửa chén. Bà ơi, con và Nhiên Nhiên đi trước. Ừm, được, lần sau lại đến nhà bà chơi nhé. Bà ngoại vừa rửa chén vừa nhìn Cảnh Lị cười nói. Vâng ạ, hẹn gặp lại bà. Hẹn gặp lại, Cảnh Lị đi đến huyền quan tụ họp lại với Kinh Nhiên, hai người cùng ra cửa xuống cầu thang. Đường Ân Ninh gần như có rất ít xe taxi đi ngang qua cho nên bọn họ phải đi tới khu thương mại, đến đường lớn bắt một chiếc taxi. Kinh Nhiên nắm tay Cảnh Lị, hai người đi qua một con đường không quá dài, hai bên đường cũng toàn là những căn nhà mang nét cổ xưa. Thói quen là một thứ rất đáng sợ, lần đầu tiên Cảnh Lị còn kháng cự việc nắm tay với Kinh Nhiên, nhưng hiện tại đã không còn cảm giác gì. Bàn tay của đại học bá vừa dày vừa lớn, ấm áp, trong tiết trời hơi lạnh của mùa xuân, nắm vào lại còn có thể sưởi ấm. Cảnh Lị tay nắm tay cùng Kinh Nhiên đi bộ, phía trước lối đi đột nhiên có một ông lão chống gậy đi tới, nhìn thấy Kinh Nhiên hỏi. Nhiên Nhiên, phải về trường học à? Vâng ạ, ông Trần. Ông Trần nhìn thấy Cảnh Lị, dáng vẻ của Kinh Nhiên luôn rất hiền lành, tự nhiên sẽ không liên tưởng đến việc có bạn gái, ông cho rằng đây chỉ là em gái nhỏ bên thân thích của anh, hỏi. Trở về trường với em gái à? Kinh Nhiên giới thiệu, ông Trần, đây là bạn gái của cháu, không phải em gái. Hả, bạn gái, ông Trần dùng tay đẩy cái kính lão trên mũi mình, nhìn kỹ lại, mặc dù vóc dáng cô bé này trông nhỏ nhắn, nhưng nhìn qua cũng khoảng 20, cười nói. Ôi cha, Nhiên Nhiên của chúng ta đã quen bạn gái rồi, ông Lý mà biết chắc là vui lắm. Trong lòng Cảnh Lị có hơi áy náy, từ tận nội tâm cô cho rằng mình không phải là bạn gái của Kinh Nhiên, hiện tại những người quen của Kinh Nhiên đều biết bọn họ đang yêu đương, đều vui mừng thay cho Kinh Nhiên. Vậy đến 3 tháng sau, bọn họ chia tay, Kinh Nhiên phải làm sao bây giờ? Thật ra việc sinh viên yêu đương rồi chia tay, thì rất bình thường đúng không? Hẳn là mọi người đã quen với nó rồi. Kinh Nhiên tạm biệt, ông Trần, bọn con về trường trước. Được, được, qua đường cẩn thận nhé. Ông Trần đã nhìn Kinh Nhiên lớn lên, ở trong lòng ông Kinh Nhiên vẫn luôn là một cậu bé con, dặn dò bằng giọng điệu dịu dàng. Hai người tiếp tục đi trên đường, lại. Góc truyện audio.com, gặp được một đôi vợ chồng già chào hỏi với Kinh Nhiên. Sau khi chào tạm biệt lần nữa, Cảnh Lị giống như một đứa bé, nắm lấy tay Kinh Nhiên, lắc tay anh bằng biên độ rất lớn. Nhiên Nhiên, cậu biết hết những người gần đây sao? Ừ, tôi lớn lên ở đây, vẫn luôn ở bên cạnh ông bà ngoại. Thảo nào, đi đến đường lớn, Cảnh Lị nhìn thấy ga tàu điện ngầm, nhớ ra bên chỗ trường học cũng có ga tàu điện ngầm, liền nói. Nhiên Nhiên, ở đây có tàu điện ngầm này, bọn mình về bằng tàu điện ngầm đi. Kinh Nhiên lắc đầu, nói. Thời gian này phải chen chúc lắm, hay là gọi xe đi? Được, Cảnh Lị đành phải đáp ứng, chẳng qua cô chỉ là tiếp tiền, tối hôm qua gọi xe tới đây đã mất 80 đồng, nhưng nếu đi tàu điện ngầm thì mỗi người chỉ mất mười mấy đồng. Đồng thời Cảnh Lị cũng phát hiện, mặc dù nhìn Kinh Nhiên tương đối giản dị, nhưng chất lượng quần áo của anh rất tốt, lúc chạy bộ còn đeo tai nghe Bluetooth luyện nghe, gọi xe tới nhà bà ngoại cũng không thấy tiếc tiền. Đại học bá rất biết cách tiêu tiền, nhưng thẩm mỹ lại có hơi kém. Lúc đang đợi xe, Cảnh Lị nhìn chằm chằm Kinh Nhiên, nhìn từ đầu đến chân, nếu như đổi kiểu tóc, đổi một bộ quần áo theo phong cách Nhật Bản hoặc Hàn Quốc thì cho dù không có nhan sắc như Ngô Diệc Phàm, nhưng cũng có thể giống như những bạn nam bình thường, kiểu không đẹp cũng không xấu. Nhiên Nhiên, tuần sau bọn mình đi mua quần áo, được không? Kinh Nhiên tưởng Cảnh Lị muốn đi mua quần áo, đồng ý. Được, sau khi trở lại trường học, Kinh Nhiên đưa Cảnh Lị đến dưới khu ký túc xá số 5, sau đó đưa cho cô mấy hộp bánh ngọt đang cầm trong tay, nói. Cầm về ký túc xá ăn, Cảnh Lị không nghĩ tới mấy hộp bánh ngọt này là cho cô, vội vàng xua tay từ chối. Không, tôi không cần, nhiều quá tôi ăn không hết. Bà ngoại nói cho bạn cùng phòng của cậu ăn. Cảnh Lị cảm thấy lúng túng, cô không xác định mấy chị em trong ký túc xá có thích ăn mấy loại bánh ngọt kiểu Trung Quốc thế này không? Dù sao thì, mấy cô gái trẻ tuổi bây giờ đều thích ăn bánh kem, bánh quy, loại bánh bà xã, bánh đậu xanh gì đó, các cô ấy sẽ ăn sao? Đây là tôi làm, Kinh Nhiên nhấp môi, chờ Cảnh Lị nói chuyện. Cảnh Lị nhìn thấy biểu cảm này của anh thì vô cùng mềm lòng, đại học bá làm bánh ngọt ăn rất ngon. Thôi bỏ đi, nếu mấy chị em trong ký túc xá không ăn, thì cô ăn vậy. Cô cũng có một cái tủ lạnh mini để ở ký túc xá, có thể để trong tủ lạnh mấy ngày. Cảnh Lị đi vào ký túc xá, ba chị em còn lại đều đã trở lại, Lý Ngụy Hoa hỏi. Cảnh Lị, cậu chạy đi đâu thế, sao giờ mới xuất hiện? Cảnh Lị đương nhiên sẽ không nói cho các cô biết, cô chạy tới nhà bà ngoại của Kinh Nhiên ở một đêm, nói. Hôm nay đến nhà bà ngoại của Kinh Nhiên, Doãn Hải Linh vừa mới lấy quần áo ở ban công, đi vào thì nghe được Cảnh Lị nói đến nhà bà ngoại của Kinh Nhiên. Wow, các cậu yêu đương được 2 tuần liền đi gặp người lớn. Không, không, cửa tiệm của bà ngoại Kinh Nhiên có hơi bận, nên cậu ấy đi qua làm giúp. Cảnh Lị giải thích, sau đó giơ hộp bánh trong tay lên. Đây là bánh ngọt của tiệm bánh nhà bà ngoại Kinh Nhiên, các cậu muốn ăn không? Thiết kế hộp giấy đóng gói của tiệm bánh Hân Vinh rất đơn giản, hộp giấy màu đỏ, 4 phía còn in 4 chữ to màu vàng tiệm bánh Hân Vinh. Trời má, không ngờ lại là bánh ngọt của Hân Vinh. Phản ứng nhanh nhất chính là Thành Tuyết. Cái gì, Hân Vinh ở đường Ân Ninh á? Lý Ngụy Hoa vừa mới cúi đầu gửi tin, gocchuyenaudio.com, nhắn, đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi. Cảnh Lị gật đầu, tớ muốn ăn. Doãn Hải Linh đem quần áo lên trên giường của mình, sau đó đi qua nhận lấy hộp bánh ngọt trong tay Cảnh Lị. Ba chị em trong ký túc xá ngồi vòng xung quanh bàn, bày hộp bánh ra xong thì mở ra. Có 4 hộp bánh ngọt, bánh bà xã, bánh đậu xanh, bánh hạnh nhân, bánh xếp sầu riêng. Các cô nhanh chóng ăn, mặc dù bánh ngọt đã để cả một buổi chiều, vị không bằng như lúc vừa mới ra lò, nhưng mùi vị vẫn rất ngon. Doãn Hải Linh vừa ăn, vừa khen ngợi, ngon quá đi, mùi vị giống như khi còn nhỏ vậy. Thành Tuyết gật đầu nói, đúng, không ngờ Kinh Nhiên là cháu ngoại của bà chủ tiệm bánh Hân Vinh đấy. Tiệm bánh nhà cậu ấy rất nổi tiếng sao? Cảnh Lị không phải người địa phương, nên không hiểu vì sao mấy chị em lại kích động tới vậy. Rất nổi tiếng, Lý Ngụy Hoa nói tiếp. Ba tớ còn nói, từ nhỏ ông ấy đã ăn bánh Hân Vinh mà lớn lên. Sau này ba tớ không ở quận Lệ Loan nữa, nhưng ông ấy vẫn thường xuyên chạy tới đường Ân Ninh quận Lệ Loan để mua bánh Hân Vinh về nhà ăn đấy. Nghe nói, mấy năm trước ông chủ Hân Vinh qua đời, sau này bánh bán ra có hơi khác với bánh của ông chủ, nhưng mà vẫn có rất nhiều người đến Hân Vinh xếp hàng mua bánh. Thật ra, hiện tại có rất nhiều tiệm bánh ăn ngon hơn Hân Vinh nhiều, nhưng mà có vài người nhớ đến bạn cũ, nên chỉ thích ăn Hân Vinh. Doãn Hải Linh vừa ăn vừa nghĩ, nói, mùi vị không tồi, ăn giống như hồi tớ còn nhỏ vậy. Mặc dù đã nhiều năm tớ không ăn bánh Hân Vinh, Cảnh Lị giải thích, mấy hộp này là hôm nay Kinh Nhiên làm. Má ơi, đại học bá lại biết làm bánh, quả nhiên là cháu ngoại của ông chủ. Thế sau này đại học bá sẽ bán bánh sao? Thành Tuyết hỏi, Cảnh Lị lắc đầu, nhún vai, trả lời, tớ không biết, Lý Ngụy Hoa cười nói. Sau này cậu gả cho đại học bá, cậu chính là bà chủ, ngồi thu tiền. Khóe miệng Cảnh Lị hơi run rẩy, bất đắc dĩ nhìn ba chị em, các cậu nghĩ xa thật. Thứ hai, Kinh Nhiên bị cảm, xin nghỉ không đi học. Cảnh Lị và bạn cùng phòng đi nhà ăn ăn xong bữa sáng thì trở lại phòng học. Ba chị em trong ký túc xá bước vào phòng học, Cảnh Lị là người cuối cùng đi vào, vừa bước vào được một bước đột nhiên xuất hiện một bức tường bằng người. Cảnh Lị ngẩng đầu lên nhìn đối phương, chợt cảm giác cổ mình vô cùng đau nhức. Lâm Tuệ Vinh, lại tới chặn cô, lại muốn tới tỏ tình. Tác giả có lời muốn nói, có người hỏi, vì sao hai vợ chồng học bá lại lấy tên một con mèo đặt cho con trai mình. Cái này phải nói tới thời điểm nụ hôn đầu tiên của hai người họ, sau khi hôn nhau, thì đến cả tên của con trai cũng đã nghĩ xong rồi. Tình hình cụ thể thì chờ sau này. Cách chương.